Chương 264, Đại Tư Mệnh thổ lộ. Đang chống đỡ cánh tay, để cho con trai nắm lấy tay mình, luyện tập đứng đứng Đại Tư Mệnh nghe vậy, vừa muốn đáp lại, nhóc con chợt vùng ra nhỏ tay mở, tiếp đó ai nhóc con run rẩy đứng vững chính mình đứng vững cao hứng chính hắn đã trẻ con kêu ra tiếng, tiếp đó hắn ngay tại cho mình ba ba vỗ tay tay. Kết nhịn không được cười ra kết âm thanh yến tiểu bảo, đã gặp răng không thấy mắt thấy cha hắn, nhỏ mặt béo dương đến cao cao. Một bộ mau mau khen bản bảo bảo rằng rớp. Đại Tư Mệnh kìm lòng không được cười, tiểu bảo thật tuyệt, không hổ là cha ngoan con. Khi tiếp tục cười tủm tỉm yến tiểu bảo lại nhìn về phía hắn nương thân. Yến Du đã phải bị béo ị tiểu tể tể manh tan đi tâm can, này lại tự nhiên chạy tới con trai bên cạnh, đem mập tút tút tiểu tể tể kéo hôn một chút, tiểu bảo thật lợi hại, đều đứng được như thế ổn. A a yến tiểu bảo liền trẻ con kêu muốn chính mình đứng, chính mình đứng. Yến Du nghe được rõ ràng, lại nhất định phải ôm chặt đứa con yêu, đùa hắn, ngươi gọi me, mẫu thân liền buông ra ngươi. Há to miệng, kêu lên a âm thanh yến tiểu bảo lập tức che chọc đầu nhỏ, a đắt đắt a mẫu thân lại cho tiểu bảo một chút thời gian, tiểu bảo còn sẽ không. Sẽ không liền không thả. Yến Du đem chịu nặng đứa con yêu ôm, có thế rõ ràng ước lượng ra, con trai thật mập không ít, đây đều là hắn cái kia cha ruột công lao. Đương nhiên. Tiểu tể tể không chỉ mập, cu nở dê lươn cái, còn càng phấn nộn, càng khả ái, xem xét chính là dưỡng đến vô cùng tốt, hơn nữa còn càng yêu cười càng hoạt bát. Mà những biến hóa này, đều cùng con trai cha ruột có quan hệ, hắn là thật tâm yêu thương đứa con yêu, nhưng nàng vẫn là có vừa rồi cái kia hỏi một chút, bởi vì nàng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng không tin, cái gọi là mất trí nhớ ngạnh hoặc là KNZ9 xa cờ tới nói. Nàng không tin cái này Đại Tư Mệnh nói mỗi một câu nói, chỉ là ta xem ngươi gần 3 tháng, thần lực một mực tại rút lui, cứ việc ngươi cực lực che giấu, nhưng lửa không được ta, ngươi rốt cuộc mưu đồ gì Yến Du không hiểu. Bị hỏi dung Đại Tư Mệnh có chút mỉm cười một cái, như thế khôn khéo làm gì, không sợ ta thi ân cầu báo chẳng lẽ ta không nói, ngươi liền sẽ không thi ân cầu báo Yến Du hỏi lại. Có chút mỉm cười dung giật, ngước mắt ngưng trước mắt ôm con trai nữ nhân, ngươi ngẩng đầu. Ngươi nói, ta nghe. Yến Du sở lấy trong ngực đứa con yêu, cũng không ngước mắt. Sợ cái gì dung giật thanh cười yếu ớt lên tiếng tới. Yến Du vô ý thức ngước mắt, ai nói sợ a vừa ý dung giật có chút nghiêng thân, tới gần trước mắt Yến nữ quân, không sợ ngươi đừng lui. Yến Du, bản năng muốn lui nàng hơi cứng đờ. Mà ngưng chính mình chọn chúng cô vợ trẻ dung Đại Tư Mệnh, hắn đã có chút cầu môi, tím như lưu ly trong mắt, đã dao động ra nhẹ nhạt gợn sóng. Như tranh kêu khe thanh âm, cu nở dê bao hàm lên ý cười, rất rõ ràng, ta đổ ngươi. Hơi cương Yến Du vẫn là thối lui, ngươi có thế liền tới gần nàng dung Đại Tư Mệnh, đống nhiên nghiêm mặt, nếu nhìn ra được, ta thần lực có chỗ biến mất, vậy ngươi ứng biết, ta không cách nào điều động nơi đây những lực lượng khác khôi phục tự thân, nguyên sinh lực lượng là duy nhất ngoại lệ, vậy ngươi cái kia có thể xác định, ta xác thực không phải tam giới sinh linh. Đúng. Yến Du đem mềm mềm mập đứa con yêu đoàn đoàn, người sau tắc thì hiếu kỳ nhìn xem cha hắn, liền xem hắn mẫu thân, tiếp đó ngoan ngoãn nằm nhòi hắn nương thân trong ngực, nghe cha mẹ nói chuyện lời nói. Cái kia nhu thuận tiểu mô dạng, để cho Đại Tư Mệnh vô ý thức túi người, rất tự nhiên hôn một chút đứa con yêu chọc đầu nhỏ, đến mức cả người hắn cũng xem như là muốn đầu nhập Yến Du trong ngực. Toàn thân cứng ngắc Yến Du kỳ thật bản năng muốn lui ra nhưng nhóc con đã ôm lấy cha hắn thon dài cao ý cổ. Cha cha, cha, khi A đắt đắt ngoan. Thuận thế đưa tay thăm dò vào Yến Du trong ngực, đem con trai ôm tới dung giật, rất tự nhiên chạm đến người ta Yến nữ quân phần bụng, nhưng không đường vượt quá tiến hành. Yến Du, đây không phải lần đầu tiên nàng cũng không phải là không nghĩ tới tuyên bố 1-2, có thể là lại cảm thấy là lạ, nàng có lúc từ nơi này người trong ngực tiếp nhận đứa con yêu, cũng sẽ không cẩn thận đụng phải hắn. Cho nên nàng cũng không thể bởi vậy đánh hắn đi nhưng loại cảm giác này không đợi Yến Du cẩn thận suy nghĩ. Người ta Đại Tư Mệnh đã nói tiếp đi, như thế cửu thiên hoàn vũ bên trong, không có gì đáng giá ta đổ, đổ đến cũng vô dụng, cho nên, đổ người mới là thật. Yến Du, nàng há to miệng, đang tổ chức lấy tìm từ. Mỹ Nhi đã nghe không nổi nữa, ngươi thật lớn gan cho chúng ta đại tiểu thư cũng là ngươi có thế đổ ngươi cái này tặc tử, ta liền biết ngươi tâm cơ khó lường. Quả nhiên toan tính quá lớn đúng, Mị Nhi mắt sáng như đuốc. Dung giật khen ngợi tỏ thái độ. Mị Nhi mài răng, cao ý giả mở ngươi đây là trồn chi tâm, rõ ràng cực kỳ nhà của ngươi đại tiểu thư cũng không phải gà. Dung giật cất con trai, ngưng về con trai mẹ hắn, ngươi cẩn thận phân tích, ta nói là nói thật, hay là lời nói dối thật giả lại như thế nào ta vô ý thành thân. Yến Du không muốn lại bị dây dưa, ngươi đợi tiểu bảo tốt, ta thừa nhận, ngươi muốn tuyên bố hắn là con của ngươi, ta cũng phối hợp, cái khác không bàn nữa. Hay là bị cự tuyệt Dung đại tư mệnh, hắn cũng là không ngoài ý muốn, cho nên hắn không lại nhiều nói, mà là tiếp tục xung làm con trai luyện tập đứng đứng hình người cây cột. Thế là không đợi được đáp lại Yến Du có chút nhíu mày, ngươi tại sao không nói chuyện ngay tại tan nát cõi lòng. Vòng đứa con yêu Dung đại tư mệnh biểu thị. Yến Du, nàng tin liền có quỷ thế mà, người ta đại tư mệnh thật đúng là khụ một tiếng, khí tức hình như có yêu ớt biến hóa. Cứ việc loại này yếu ớt trình độ thật cực kỳ yếu ớt, ít nhất Mỹ Nhi đều không phát giác, có thể Yến Du phát hiện, nàng há to miệng, không thể không nói, đưa tay ra. Làm gì giả Yến Du một cái kéo qua đại tư mệnh một cái tay khác, cho hắn bắt mạch. Thế là vừa triệt để xuất quan Yến Tử Thiểu, hắn liền thấy được hài hòa một nhà ba người nhỏ, làm cha tại che chở con trai, nữ tử tại quan tâm trượng phu Yến Tử Thiểu cũng không muốn sinh ra loại này liên tưởng. Nhưng trước mắt vui vẻ hòa thuận ba miệng nhỏ, quả thật cho hắn loại cảm giác này, hơn nữa hắn còn không phải không xuống ý thức thừa nhận, trong nhân thế chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai nam tử, có thế như thế phối muội muội của hắn. Vô luận là dung mạo, tính cách, vẫn là thực lực, đều không có khụ mà ho nhẹ một tiếng đại tư mệnh, hắn tắc thì thu cánh tay về, không lắm để ý nói, ta không có gì đáng ngại, bất quá là thời kỳ dưỡng bệnh dài mà thôi, cho ta nhìn. Không ngại đi trước cho nhị cứu ca nhìn. Ngươi vừa muốn nói rõ cái này người trạng thái Yến Du, chuyển con ngươi mới phát hiện, nàng nhị ca đã tỉnh rồi, mà nàng vừa rồi thế mà chuyên chú đến không có chút nào phát giác A Đắt Đắt nhìn thấy xinh đẹp nhị cứu cứu đi tới Yến Tiểu Bảo. Hắn liền cao hứng, A Đắt Đắt nhị cứu cứu mị mị đắt, nhị cứu cứu không mặc đen nhánh nha Yến Du nhìn xem xuyên về áo gấm, đã khôi phục tuấn tú phong hoa nhị ca, hướng bọn họ một bước như vậy chạy bộ đến. Phảng phất nhìn thấy cái kia đánh ngựa trở về, tinh thần phấn chấn bừng bừng thiếu niên lang. Yến gia Thiểu nhị thiếu, thiên tài Triệu Linh sư Thiểu nhị công tử, Thương Ngô tông hoạch tâm đệ tử Thiểu sư huynh. Hắn trở về. Tại trải qua nhấp nhô sau đó, hắn rốt cục khôi phục căn nguyên diện mục, không cần che người thái mắt trở về. Nhị ca. Yến Du có chút nóng mắt đứng lên, chúc mừng nhị ca. Lưng đeo hai đời hoạt giao thú hình dáng nhị ca. Rốt cục triệt để tháo xuống tất cả nói xấu, có thể trở thành hắn lúc đầu chính mình, mà hết thể này để cho Yến Du vô ý thức nhìn về phía cũng đứng lên đại tư mệnh, người sau mặt mày ôn nhuận, cu nở dê tại chúc mừng nhị cứu ca. Vừa định nắm quyền nói lời cảm tạ Yến Tử Thiểu, thật sự là bị một tiếng này nhị cứu ca làm cho cứng đờ, khoe miệng cu nở dê kéo ra, ngươi làm cho ngược lại là thuận miệng cực kỳ. A Đát bị cha ruột ôm Yến Tiểu Bảo. Hắn liền hướng hắn nhị cứu cứu ruôi ra càng mập nhỏ tay mập, A Đắt Đắt phảng phất cu nở dê đang cho hắn nhị cứu cứu chúc mừng. Yến Tử Thiều Nhi nở thấy rất đáng yêu tham món lợi nhỏ cháu trai, nhìn nhìn lại cùng cháu trai dáng dấp giống nhau đại tư mệnh, nội tâm kháng cự, liền giảm 2 điểm, thế nhưng hắn vẫn là phải có điểm mấu chốt biểu thị, dưới mắt gọi như vậy không thích hợp. Tương lai gọi cũng là gọi, không ngại sự tình. Đại tư mệnh thản nhiên trả lời. Vừa tiếp nhận mập cháu trai Yến Tử Thiểu kém chút đem cháu trai điệu trên mặt đất, trêu đến Yến Du vội vàng đỡ lấy con trai, nhị ca ngươi cẩn thận một chút, tiểu bảo gần nhất mập không ít. A Yến tiểu bảo liền không cao hứng bị nói mập, a đắt đắt tiểu bảo không phải mập, là khả ái khả ái khả ái. Yến Du sao có thể không biết con trai kháng nghị cái gì, tự nhiên méo méo đứa con yêu mượt mà nhỏ cái chân mập, theo đứa con yêu ý đổi lời nói, là mẫu thân nói sai, tiểu bảo đáng yêu nhất. Khi Yến Tiểu Bảo hài lòng, Yến Tử Thiều liền nói lời kinh người nói, vậy ngươi hai người nếu định rồi, khẳng định phải theo cha nói, việc hôn nhân cu nở dê nhất định phải cha xử lý, nếu không cha khẳng định phải khóc, các ngươi dự định lu cờ na ho về Thương Nô Tông, bảo hắn biết lão nhân ra.